Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, quan Tây người hy vọng. Bắc Địa Hoàng Phủ là Lương Châu thực lực mạnh nhất đem cửa. Theo độ Liêu tướng quân Hoàng Phủ Lăng bắt đầu tính toán. Đến Hoàng Phủ Tung đã là đời thứ tư 2000 thạch. Hoàng Phủ quy quan viên đến Cửu Khanh. Được xưng là Lương Châu Tam Minh đứng đầu, Hoàng Phủ Tung bình định Hoàng Cân chi loạn, danh chấn thiên hạ. Đối với Lương Châu người mà nói, Hoàng Phủ Thị cũng là Lương Châu vinh diệu, được nhiều người ủng hộ, tuyệt không phải hàn toại nhỏ như vậy hào cường có thể địch nổi. Hoàng Phủ Tung tự mình đến nhà bái phỏng, đối hàn toại mà nói, đây là lớn lao lễ ngộ. Hắn tự mình ra nghênh đón, nắm lễ cái gì cung, hắn đem Hoàng Phủ Tung dẫn tới trên đường, phân chủ khách ngồi xuống, an bài rượu và đồ nhắm, tự mình nắm ly phía trên thọ, lại để cho Hàn Ngân tùy tùng tửu, diêm hành, thành công anh chỉ có thể ở dưới hiên đứng đấy. Hoàng Phủ Tung cũng không khách khí, thản nhiên tiếp nhận, hai người nói vài lời nói vớ vẩn. Hoàng Phủ Tung thì dẫn vào chính đề, đem Tuần Úc đề nghị truyền cáo hàn toại, văn ước là ta Lương Châu khó được chí sĩ, ngươi nói một chút, biện pháp này có thể thực hiện sao? Hàn toại khiêm tốn vài câu, tự nhận không dám nhận, tại trước mặt người khác, hắn còn có mấy phần tự tin, tại Hoàng Phủ Tung trước mặt, hắn không có có đắc ý tư bản. Hắn cùng biên chương khởi binh lúc lo lắng danh vọng không đủ. Mời Lương Châu danh sĩ Diêm Trung vì mưu chủ. Diêm Trung lại chướng mắt bọn họ. Tươi sống tức chết. Thế nhưng là Diêm Trung lúc trước lại tự nguyện làm Hoàng Phủ Tung môn khách. Song phương địa vị chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Hàn toại hơi suy tư. Hỏi, tính là kế hay? Đã có thể mượn cơ hội triển lãm ta Lương Châu dũng sĩ thực lực, cũng có thể tại hiện trường nhìn một chút nam dương khí tượng, để các tiểu tử mở mang tầm mắt, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng nếu như Tôn Sách cùng bọn họ đều là quân nhân, lại tuổi tác tương đương, vạn nhất bản tính hợp nhau, lưu bọn họ tại nam dương, ủy thác trách nhiệm, lại nên làm như thế nào? Hoàng Phủ Tung đã sớm chuẩn bị, cái này cũng không tệ a. Tôn Sách đã có thể tín nhiệm bọn họ, đã nói lên hắn không có ý cùng triều đình đối nghịch. Lấy bọn họ năng lực, rất nhanh liền có thể trở nên nổi bật. Tại Tôn Sách dưới trướng chiếm một chỗ cắm rùi, triều đình tự nhiên vui thấy thành. Hàn Toại cười cười, Tuần Úc cũng là nói như vậy. Giữa lông mày lại có chút nghi ngờ. Văn ước, Tuần Úc còn Tuần Du ngay tại Chu Du dưới trướng đảm nhiệm trưởng sử. Hàn Toại rất kinh ngạc, có, dạng này sự tình, cái này có cái gì đây? Chu Du phụ thân Chu Dị là Hà Nam Duẫn, hắn thúc Chu Trung là Quang Lộc Đại Phu. Văn ước, Tôn Sách cha con không phải Viên Thiệu, bọn họ không có tự lập tham vọng, mạo xưng chỉ là muốn làm một phương chư hầu. Ngươi đừng quên, trước đây không lâu, Tôn Sách còn tại Chu Thái Úy dưới trướng nghe lệnh, hắn nếu là cùng triều đình tuyệt nứt, Chu Thái Úy có thể khoan nhượng hắn. Hàn Toại gật gật đầu, Tuân gia sự tình hắn không rõ lắm, Chu gia sự tình ngược lại là nghe nói qua một chút. Thế ra vài lần đặt cược cũng là rất bình thường sự tình. Hắn cũng muốn làm như vậy. Chỉ là lo lắng triều đình nghi ngờ. Có Hoàng Phủ Tung câu nói này, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Viên Thiệu xuất thân từ thế tam công, chướng mắt bọn họ những thứ này Tây Lương người. Tôn Sách là Giang Đông nhà nghèo, so với bọn hắn Lương Châu người mạnh không đi đến nơi nào. Cần phải có cơ hội kết giao. Triều đình có triều đình dự định, bọn họ cũng có bọn họ dự định. Chỉ tiếc Hàn Ngân cái phế vật này võ nghệ quá kém. Sợ là không có cơ hội cùng Tôn Sách giao thủ. Hàn Toại suy nghĩ một chút. Kêu lên thành công anh. Nguyên Kiệt không chỉ có võ nghệ tốt. Mà lại thiện đem cưỡi. Có mưu trí. Từ hắn thống lĩnh một đội kỵ binh đi Nam Dương cùng Tôn Sách luận bàn. Thứ cũng không nhục sứ mệnh, cho dù không thắng, cũng không đến mức làm triều đình hổ thẹn. Hoàng phủ tung cười không nói, ánh mắt lại chuyển hướng Diêm Hành. Hàn Toại tiếp nhận triều đình chiêu an về sau, an bài hai cái đem dẫn tới hắn dưới trướng nghe lệnh. Diêm Hành phụ thân Diêm Nghĩa ngay tại bên trong một trong. Diêm Nghĩa là trong đó tài, mặc kệ là võ công vẫn là thống binh năng lực đều rất bình thường. Nhưng Diêm Hành lại võ nghệ cao cường, có thể xưng Hàn Toại dưới trướng đệ nhất dũng sĩ. Hàn Toại không nỡ, rất nhanh liền đem Diêm Hành triệu hồi bên người, nghe nói còn có ý đem nữ nhi gả cho Diêm Hành. Tiến một bước lung lạc hắn, thành công anh tổng hợp năng lực không tệ. Thế nhưng là hắn đối Hàn Toại trung thành tuyệt đối. Nếu như hắn lưu tại Nam Dương, chỗ tốt đều là Hàn Toại. Nếu để cho Diêm Hành đi Nam Dương, thì có cơ hội đem Diêm Hành theo Hàn Toại bên người lột rời đi. Tuần Úc mặc dù không có nói rõ, có thể Hoàng Phủ Tung rất rõ ràng. Để Mã Siêu, Diêm Hành đi Nam Dương cùng Tôn Sách quyết chiến cũng không phải cho bọn hắn cung cấp hai mặt đặt cược cơ hội, còn có suy yếu thực lực bọn hắn cân nhắc. So với Mã Đằng, Hàn Toại càng có mưu trí. Nếu như không làm cho Hàn Toại nghe lệnh, Mã Đằng cũng không có khả năng nghe lệnh. Coi như Mã Đằng phái Mã Siêu đi, Hàn Toại, Mã Đằng thực lực không cân đối cũng bất lợi cho bọn họ lẫn nhau quản thúc. Trường An tình thế rất phức tạp, rất vi diệu. Bất luận cái gì một chút biến động đều cần cẩn thận cân nhắc. Nhiều mặt cân nhắc, hơi không chú ý liền sẽ biến khéo thành vụng. Hàn Toại tuy nhiên không nỡ Diêm Hành, lại không thể không nể mặt Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung tự mình đến nhà, hắn không thể không thức thời. Ngạn Minh võ công giỏi, có hắn cùng Nguyên Kiệt đồng hành hội có nắm chắc hơn. Hoàng Phủ Tung gật gật đầu, giơ ly rượu lên, thuyết phục Hàn Toại. Hoàng Phủ Tung lại lôi kéo Hàn Toại cùng một chỗ chạy tới Mã Đằng trong phủ. Mã Đằng không có nhiều như vậy lòng dạ, nghe nói Hàn Toại đáp ứng, hắn cũng một lời đáp ứng, quyết định để Mã Siêu đi Nam Dương. Mã Siêu ngay tại Hoàng Phủ Tung dưới trướng nghe lệnh, không cần phí cái gì khổ tâm. Hoàng Phủ Tung rất hài lòng, lại cùng Hàn Toại, Mã Đằng thương lượng như thế nào tại trên triều đình lên tiếng ủng hộ Tuân Úc, phản đối xuất binh Nam Dương, lúc này mới cáo từ. Hàn Toại đem Hoàng Phủ Tung đưa đến ngoài cửa, lại không hề rời đi. Hắn quay người trở lại Mã Đằng trong phủ, thẳng vào nội đường, gặp Hàn Toại đi mà quay lại. Mã Đằng thật bất ngờ, vội vàng mời hắn vào chỗ. Văn Ước, con có việc. Thọ Thành, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Mã Đằng thân cao 8 thước có thừa, mặt chữ điền rộng rãi miệng, cái mũi lại cao lại thẳng, da thịt trắng tích, mang theo rõ ràng khương nhân huyết thống. Một đôi mắt cũng cùng người Hán không giống nhau lắm. Hắn nhìn lấy Hàn Toại, nháy nửa ngày ánh mắt, không rõ ý, vừa mới Hoàng Phủ Tung tại thời điểm, Hàn Toại có thể không hề nói gì, lúc này thời điểm sự tình đều bình tĩnh, Hàn Toại lại muốn thay đổi. Văn Ước, ngươi đây là, ta không có gì có khác ý tứ. Hoàng Phủ Nghĩa chân mặt mũi, chúng ta nhất định phải cho. Tuần Úc kế hoạch này tuy nhiên có chút âm hiểm, đối quan Tây người cũng là lợi nhiều hơn hại, chúng ta không thể không chống đỡ, chỉ là Thọ Thành a. Chúng ta đều là hàng tướng, không thể không cẩn thận một chút, để tránh bên trong bọn họ cái bẫy mà không biết. Mã Đằng liên tục gật đầu, Văn Ước nói rất đúng, chúng ta không thể tự sinh hiềm khích, vì người khác thừa lúc, không sai, đã Thọ Thành đồng ý ý này, ta thì không che lấp. Hàn Toại quay người nói với Mã Siêu, Mạnh Khởi, ta nghe nói ngươi vẫn nhớ sự kiện kia. Trong âm thầm còn ước chiến qua Ngạn Minh, nhưng có việc này, Mã Siêu trắng tích khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng lên, Diêm Hành hướng quân hầu cầu viện. Hàn Toại lắc đầu, Mạnh Khởi, huynh đệ huýt tại tường, bên ngoài chống ngoại xâm, chúng ta đều là Lương Châu người, tuy nói ta và ngươi phụ thân tại không ít chuyện phía trên có khác nhau. Thế nhưng là đại sự phía trên, chúng ta từ trước đến nay cùng tiến thối, không cho bất luận kẻ nào thừa dịp cơ hội, cho nên triều đình mới không dám tùy tiện dùng binh chinh phạt. Chỉ có thể chiêu an, hôm nay thiên hạ bất an, triều đình không thể không nể trọng quan Tây người, còn dự định xây giảng võ đường trọng trấn thượng võ chi phong. Nếu như thuận lợi lời nói, quan Tây người rất nhanh liền có thể cùng quan Đông người địa vị ngang nhau. Lương Châu Tam Minh bi kịch sẽ không lại tái diễn. Ta và ngươi phụ thân đều đã người đã trung niên. Có lẽ nhìn không đến ngày đó, ngươi cùng Ngạn Minh đều là thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt. Dùng không 10 năm, các ngươi cũng là Lương Châu người truyền tụng anh hùng. Trong lúc này, các ngươi từ tranh chấp đấu, hủy đi không chỉ có là chính mình tiền đồ, còn có quan Tây người hơn 100 năm đến hy vọng. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Mã Siêu chuyển mang theo cạn mắt xanh, nhíu lại thẳng tắp nhỏ vạch cái mũi, chần chờ một lát, khom người thụ giáo, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?